Chàng rể chiến thần, chương 2821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2821, Dược Phương hơi híp mắt, Miêu thành chủ. Lúc này lại có người bước vào phòng, nhìn về phía Dược Vương. Cốc chủ, theo tin tức mới nhất, thành chủ Hoài Thành đã ra lệnh cho cả thành lùng bắt Dương Chấn rồi. THD2, Dược Vương hơi kinh ngạc, bèn nói. Chẳng phải ông ta còn định ra tay với tôi vì tên nhãi đó ư, sao tự dưng lại cho cả thành lùng bắt cậu ta thế? Người kia nói, tôi nghe nói thanh niên tên Dương Chấn kia có địa vị rất khó lường, thân phận của sư phụ cậu ta còn cao hơn nữa. Có lẽ là cao thủ vượt xa siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Sao cơ, ngay cả Dược Vương cũng có vẻ kinh hãi. Thông tin này chính xác chứ? Đối phương vội lắc đầu. Cốc chủ, đây là những gì mà tôi tra được, tôi chỉ nói là có thể thôi. Về phần sư phụ của Dương Chấn, tôi cũng không thể khẳng định xem ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chưa. Nghe thấy thế, sắc mặt Dược Vương vô cùng nghiêm nghị, lão ta vốn là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Phải đạt đến cấp bậc này thì mới biết, siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vẫn chưa phải mức cao nhất của võ thuật, vẫn còn những người vượt xa mốc đó. Nếu sư phụ của Dương Chấn mạnh như thế thật, đúng là lão ta đã gây ra chuyện lớn rồi. Sư phụ, con thấy rất khó hiểu về chuyện này, xin người chỉ bảo cho. Lúc này, một đồ đệ của Dược Phương mở miệng nói. Trước đó, thành chủ Hoài Thành hết mực bảo vệ thanh niên kia, thậm chí sẵn sàng đánh với người, nhưng bây giờ... Tại sao ông ta lại cho cả thành lùng bắt người thanh niên đó thế? Con cảm thấy chuyện này hơi khác thường, rất có thể thành chủ Hoài Thành đang chuẩn bị một âm mưu lớn để đối phó với Dược Vương cốc chúng ta. Nghe thấy thế, Dược Vương hơi híp mắt, câu hỏi của đồ đệ cũng là nỗi nghi vấn trong lòng ông ta. Một đồ đệ khác cũng nói, sư phụ, người nói xem, trước đó thành chủ Hoài Thành hết mực bảo vệ Dương Chấn, có phải vì kiêng dè sư phụ của Dương Chấn nên mới làm vậy không thế? Lưu Ba đang ở Dược Vương cốc chúng ta, Dương Chấn lại trúng cổ trùng vô tâm, nếu muốn sống, chắc chắn cậu ta phải tới Dược Vương ô ốc, tự tay giết Lưu Ba. Việc thành chủ Hoài Thành ra sức bảo vệ Dương Chấn chỉ là một vở kịch, sau khi Dương Chấn xông vào Dược Vương cốc chúng ta, chắc chắn cậu ta chỉ còn con đường chết. Một khi cậu ta chết ở Dược Vương cốc, sư phụ của cậu ta sẽ tìm tới chúng ta để báo thù. Nhưng ông ta không ngờ cao thủ đến từ Miêu Thành kia lại xông vào Dược Vương cốc. Đồng thời đưa Lưu Ba đi nhân lúc sư phụ xông vào phủ Hoài Thành. Thiếu đi Lưu Ba, Dương Chấn cũng không tới Dược Vương cốc nữa. Thành chủ Hoài Thành sợ chuyện bị lộ nên mới cho cả thành lùng bắt Dương Chấn, giết chết mối họa này. Nghe thấy thế, sắc mặt Dược Vương tái nhợt, lão ta tức giận nói. Thành chủ Hoài Thành, ông đúng là to gan, dám tính kế cả tôi cơ đấy. Sau khi nghe đồ đệ phân tích xong, Dược Vương cũng chấp nhận cách giải thích này. Những gì mà thành chủ Hoài Thành làm trước đó chỉ là cái bẫy để khơi dậy ý định giết Dương Chấn của lão ta, một khi lão ta giết anh thật, cả Dược Vương cốc sẽ phải hứng chịu lửa giận từ vị sư phụ vượt xa siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Dương Chấn. Cách chương.